Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, HIV. Lúc này, Nguyệt Lượng Hồ tòa thành nội chiến đấu không ngớt, cực kỳ hỗn loạn, tầng thứ tư gian phòng bí mật, Lâm Lôi ba người bọn họ cùng Thụy Kim Na cùng một chỗ. Thụy Kim Na gặp Lâm Lôi ba người không đuổi theo giết hai người kia. Ngược lại hỏi nàng, không khỏi cảm thấy tức giận bất đắc dĩ. Các ngươi, lãng phí một cái cơ hội khó được a. Tại Thụy Kim Na xem ra, Lâm Lôi ba người bọn họ nghe được tử thần khôi lỗi, nên lập tức truy sát tới mới đúng. Người nào muốn, Lâm Lôi ba người vậy mà đều không nhúc nhích, cứ như vậy một chút chần chờ. Hai người kia khẳng định chạy mất dạng. Thụy Kim Na tiểu thư, ngươi nói tử thần khôi lỗi kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Lôi cũng mở miệng hỏi. Thụy Kim Na kinh nghi mà nhìn xem Lâm Lôi ba người, một hồi lâu mới nói, Lâm Lôi, ba người các ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không cố ý tại cái này trêu đùa ta. Tử thần khôi lỗi tại địa ngục bên trong hay là rất nổi danh, chỉ cần thời gian dài chút, kiến thức nhiều một chút, bình thường đều biết, để ngươi nói liền nói a. Bối bối bĩu môi nói. Thụy Kim Na lại nhìn Lâm Lôi ba người bọn họ vài lần, mới hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết các ngươi có phải hay không thật không biết. Ân, ta cứ nói đi, vậy cái này tử thần khôi lỗi là một loại tương đối đặc thù binh khí hình người. Các ngươi có thể đem bọn hắn xem như một cái nhân thể hình dạng thần khí a. Tử thần khôi lỗi cùng thần khí là kim loại luyện chế, hắn cũng có thần lực, chỉ là hắn thần lực là từ thần tinh cung cấp. Thụy Kim Na tiếp tục nói, tử thần khôi lỗi sẽ không linh hồn công kích, thế nhưng là bởi vì nó là binh khí, cho nên tự nhiên cũng không sợ linh hồn công kích. Tăng thêm toàn thân cực kỳ cứng rắn, bình thường rất khó đối phó. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người nhìn nhau. Nguyên lai, đó chính là tử thần khôi lỗi a. Bối bối cảm thán một tiếng. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều cười. Bọn hắn rốt cuộc biết, cái kia cùng bối bối chém giết kim loại quái vật chính là tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi thật là khó chơi, bình thường chính là thượng vị thần gặp được tử thần khôi lỗi cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Đối phó tử thần khôi lỗi biện pháp duy nhất chính là giết chết khống chế tử thần khôi lỗi nhân, đem chủ nhân giết chết, tử thần khôi lỗi tự nhiên biến thành vật vô chủ. Nếu không phải là bối bối, cái kia tử thần khôi lỗi thật đúng là khó giải quyết. Trách không được, cái kia tử thần khôi lỗi lọt vào mãnh liệt như vậy công kích đều không có cái gì tổn thương. Lâm Lôi đáy lòng than thở, không khỏi nhìn về phía bối bối. Cái kia tử thần khôi lỗi cũng chỉ có gặp được bối bối mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ ha. Bối bối rất biến thái, nhưng mà phệ thần thử, vô số không gian bên trong cũng chỉ có hai cái mà thôi. Mà lại theo ta quan sát, cái kia tử thần khôi lỗi hẳn là đẳng cấp cao nhất. Thụy Kim Na cảm thán nói, loại này đẳng cấp cao nhất tử thần khôi lỗi, nhưng so sánh đồng dạng thượng vị thần khí muốn quý giá nhiều. Chính là một cái thượng vị thần cách cũng xa xa không kịp nó. Đắt cỡ nào a? Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng. Thụy Kim Na lườm bối bối một chút, lại nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người, không cam lòng thở dài nói, một khung tử thần khôi lỗi luyện chế nhưng so sánh thần khí phiền phức nhiều, giá cả càng là đắt không hợp thói thường, bình thường cũng phải cần 100 triệu mặc thạch trái phải. 100 triệu? Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người trong lòng vui mừng. Hiện tại xem ra ba người bây giờ lớn nhất bảo bối không phải cái kia thượng vị thần cách, mà là bộ này tử thần khôi lỗi. cho nên ta để các ngươi vừa rồi đuổi theo giết hai người kia à. Chúng ta bốn người liên thủ, nhất định có thể thành công. Đây chính là một khung tử thần khôi lỗi à. Thụy Kim Na cho dù là giờ phút này, vẫn như cũ cảm thấy cực độ không cam tâm, bị hai tên khốn kiếp kia làm đi. Trong lòng thật đúng là không thoải mái. Lâm Lôi bọn hắn lại là cười. Oanh, bỗng nhiên từ cái kia thầm nói bên trong truyền đến kịch liệt chấn động. Lâm Lôi nhướng mày, cái này chấn động hẳn là ở trong tối đạo tương đối sâu địa phương, rất có thể là tầng thứ 5 bên trong truyền đến. Đi, đi xem một chút. Bối bối hiếu kỳ không thôi. Thụy Kim Na cũng đồng dạng có chút chờ mong. Đi, chúng ta đi xem một chút a. Đại gia cũng không có làm nhiều chần chờ, trực tiếp tiến nhập cái kia tĩnh mịch ám đạo. Thầm nói rõ ràng rất là chật hẹp, nhiều nhất để cho hai người miễn cưỡng song hành, so tòa thành bình thường hành lang muốn chật hẹp nhiều. Lâm Lôi bốn người bọn họ lại như thỏ khôn trong nháy mắt xuyên qua 100 mét khoảng cách. Chính là cái này, Lâm Lôi ba người bọn họ dừng lại. Oanh, đáng sợ kịch liệt chấn động đang từ thầm nói trên vách tường truyền tới, mà lại cái này thầm nói vách tường đã nứt ra mấy đạo khe hở. Hiển nhiên cái này thầm nói trên vách tường cũng không có phòng ngự ma pháp trận. Bối bối giờ phút này lại là ngồi xổm ở cái kia, xuyên thấu qua cái kia khe hở hướng bên trong xem. Lão đại, mau tới đây, bối bối thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi ba người bọn hắn cũng đều hiếu kỳ tới gần. Cái này khe hở mặt khác, đến cùng có cái gì? Cái kia nhỏ bé khe hở, đủ để cho Lâm Lôi nhìn thấy thầm nói vách tường mặt khác tình huống. Lại là cái kia đầu trọc, khắc lãng phổ đốn, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Lờ mờ trống trải trong đại sảnh, ba thân ảnh ngay tại như thiểm điện giao thủ. Oanh, khắc lãng phổ đốn trực tiếp bị đá hung hăng nện ở trên vách tường, sau đó ngã tại trên mặt đất. Phi, khắc lãng phổ đốn hung tợn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia hắc y vệ. Cái này hắc y vệ còn không phải bình thường khó chơi. Khắc lãng phổ đốn, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi ngay tại nơi xa thi triển trọng lực không gian ảnh hưởng hắn là được rồi. Nhớ kỹ, đừng ảnh hưởng đến ta. Đang cùng hắc y vệ chém giết ác ma thần thức truyền âm phẫn nộ quát. Khắc lãng phổ đốn biết thực lực mình yếu, biết rõ, lên tiếng về sau, khắc lãng phổ đốn đạp mạnh đại địa. Chỉ gặp tên kia đang cùng ác ma chém giết hắc y vệ thân hình cũng không khỏi dừng lại. Tên này hắc y vệ cảm thấy kỳ lạ lực lượng tại ảnh hưởng chính mình, giống như thân thể trong nháy mắt nặng vạn lần, là địa tâm từ lực. Cái này hắc y vệ trong nháy mắt biết được, trọng lực không gian huyền áo, vừa xưng địa tâm từ lực huyền áo, cũng là đại địa pháp tắc bên trong lục đại huyền áo một trong. Phốp, cái này hắc y vệ thân hình một trận vặn vẹo, trở nên mơ hồ hư ảo. Có đôi khi cái kia ác ma một kiếm đâm xuyên cái kia mơ hồ hư ảo thân ảnh, đều không gây thương tổn được cái này hắc y vệ một tia. Mà cái này hắc y vệ trong tay cái kia một thanh màu đen chiến đao, càng là lơ lửng không cố định. Cái kia ác ma trong nháy mắt hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt vừa ngưng tụ thành thực thể. Công kích kia lực đồng dạng mạnh đáng sợ. Oanh, oanh, ngoặc kép. Lưỡng đại cường giả, mỗi một lần giao thủ đều sẽ gây nên mãnh liệt chấn động. Cái kia ác ma cũng cùng cái này hắc y vệ tùy ý liều mạng. Cái này hắc y vệ thế nào mạnh như vậy? Giết hắc y vệ, đó căn bản không nên là tứ tinh cấp nhiệm vụ, hẳn là cấp 5 sao nhiệm vụ. Khắc lãng phổ đốn chửi nhỏ, đồng thời còn cố gắng khống chế địa tâm tử lực, đi ảnh hưởng cái kia hắc y vệ. Tên này hắc y vệ xác thực rất mạnh. Trên thực tế, khắc lãng phổ đốn bọn hắn là 3-1. Ba tên ác ma đối phó một cái hắc y vệ. Cái kia ba tên ác ma chính là lúc trước giám sát Lâm Lôi bọn hắn một cái kia tiểu đội 3 vị ác ma. chỉ là cái kia hắc y vệ có hai cái thượng vị thần phân thân. Khắc Lãng phổ đốn bọn hắn, trong đó một cái ác ma cùng hắc y vệ thần phân thân đều vẫn lạc. Bây giờ hắc y vệ cũng chỉ còn lại một cái thân thể. Ác ma cũng chỉ còn lại Khắc Lãng phổ đốn cùng ngay tại trong chém giết vị kia gọi áo pun thượng vị thần. Nói đến, Khắc Lãng phổ đốn thực lực yếu nhất. Oanh, chỉ gặp cái kia áo pun lóe ra điện quang một kiếm. Vạch phá mơ hồ bóng đen. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phốp, bóng đen kia dĩ nhiên là đứt gãy ra. Đứt gãy ra một đoạn bóng đen hóa thành thực thể. Dĩ nhiên là biến thành một mảng lớn đùi. Mà bóng đen kia nhúc nhích, lại một lần nữa ngưng tụ thành hoàn thành nhân thể. Cái kia hắc y vệ giờ phút này ở vào nổi giận bên trong. Đáy lòng thầm mắng, ác ma, sẽ chỉ mấy cái đối phó một cái. Mà cái kia áo pun lại là cười lạnh, thân hình hóa thành thiểm điện cùng cái này hắc y vệ lại lần nữa chém giết. Đại ca, mau tới đây, hắc y vệ hét to âm thanh đột nhiên vang lên, theo một tiếng này hét lớn. Mặc kệ là Khắc Lãng phổ đốn, hay là chiến đấu bên trong áo pun đều là biến sắc. Tốc chiến tốc thắng, áo pun vốn không muốn liều mạng, nhưng là bây giờ không phải do hắn. Áo pun phẫn nộ gầm thét, cùng lúc cả người thân thể một trận vặn vẹo, liền biến thành một đạo thanh hắc sắc lôi điện. Lôi điện vô tình bổ về phía cái kia hắc y vệ. Chết đi! Trong phòng vẫn còn áo pun tiếng gầm gừ. Hắc y vệ sắc mặt đại biến, nhưng cùng lúc cũng giữ tợn đột nhiên một đao, hóa thành màu đen huyễn ảnh, nghiêng hướng cái kia lôi điện vẩy tới. Oanh, kinh khủng năng lượng chấn động, thậm chí vách tường cái kia khe hở đều chấn động đến lớn hơn chút. Hai cái thân thể đều uể oải ngã trên mặt đất, nhưng mà áo pun đã chết. Mà hắc y vệ mặc dù tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng là hắn lại không chết. Muốn giết ta, linh hồn ngươi phòng ngự, nhưng kém xa ta. Cái kia hắc y vệ cười nhạo một tiếng. Siêu, một bóng người trong nháy mắt đến hắc y vệ trước mặt. Hắc y vệ sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu một cái liền phát hiện sắc mặt dữ tợn Khắc Lãng phổ đốn. Khắc Lãng phổ đốn nắm lấy một thanh trường đao. Chết đi! Khắc Lãng phổ đốn liều lĩnh trực tiếp một đao hướng cái này hắc y vệ bổ tới. Trường đao xẹt qua trường không, phảng phất trong nháy mắt đến hắc y vệ trước mắt. A, nhận trọng lực không gian trói buộc, lại trọng thương hắc y vệ giống giận, liều lĩnh lại một lần nữa vung đao, thi triển ra linh hồn công kích. Keng! Trường đao chạm vào nhau, lẫn nhau linh hồn công kích. Luận linh hồn công kích huyền áo, cái kia hắc y vệ xác thực so Khắc Lãng phổ đốn lợi hại. Thế nhưng là hắc y vệ tinh thần lực đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Mà Khắc Lãng phổ đốn lại là thực lực gần như không có gì tổn thất. Như thế chính diện va chạm, cũng nhiều nhất xem như không kém bao nhiêu. Oanh! Cường lực va chạm, cái kia hắc y vệ lại muốn mượn lực chạy trốn. Thế nhưng là Khắc Lãng phổ đốn tại trường đao va chạm sát na. Lập tức cổ tay khẽ động, một cây chủy thủ đột ngột từ nó trong tay bắn ra. Phù phù, cái kia chủy thủ trực tiếp đâm vào chạy trốn hắc y vệ thể nội. Hắc y vệ ầm vang từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống góc tường. Trong mắt của hắn còn có không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, không cam tâm. Khắc Lãng phổ đốn cười nhạo một tiếng. Khắc Lãng phổ đốn biết thực lực mình yếu, cho nên hắn cũng hao tốn tiền tài mua cao linh hồn chi độc. Dính tại chính mình chủy thủ bên trên, chủy thủ này ném bay, cũng là Khắc Lãng phổ đốn ép dương tuyệt chiêu. Trong đó cũng ẩn chứa đại địa pháp tắc bên trong lực lượng huyền áo. Như hắc y vệ như vậy đã trọng thương, một khi bị bắn trúng, tự nhiên là hẳn phải chết. Áo, các người luôn luôn ở trước mặt ta phách lối, luôn luôn không ai bì nổi. luôn luôn đem ta đến kêu đi hết. Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng trừng mắt liếc hai vị ác ma thi thể. Giờ phút này hắn càn rỡ chi cực, nhưng hôm nay cuối cùng không phải là ta Khắc Lãng Phổ Đốn cuối cùng còn sống. Ha ha, còn được đến cái này mai màu đen nguyệt lượng chỉ hoàn, ta lập tức cũng là cấp 4 ác ma. Khắc Lãng Phổ Đốn vung tay lên, thu hai cái ác ma thi thể, chợt nhìn về phía cái kia hắc y vệ thi thể. Thế nhưng là trên mặt đất một mảnh trống rỗng, giờ phút này thi thể hết rồi. Thế nào, làm sao có thể? Khắc Lãng Phổ Đốn con mắt lập tức trừng tròn xoe. Hai cái ác ma chết thảm, hắn Khắc Lãng Phổ Đốn liều tính mạng, cuối cùng mới giết chết cái kia hắc y vệ. Hiện tại cái này hắc y vệ thi thể dĩ nhiên là không có. Đi mau, Lâm Lôi bốn người dọc theo thầm nói phi tốc hướng tầng thứ tư bay tán loạn. Ha ha, cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn nhất định sẽ rất sảng khoái. Ha ha, bối bối đắc ý chi cực. Cái kia hắc y vệ thi thể là dựa vào lấy bên tường. Khoảng cách cái kia khe hở chỉ có không đủ 1 mét khoảng cách. Lâm Lôi bọn hắn tự nhiên trong nháy mắt chuyển qua nhất tới gần cái kia hắc y vệ thi thể khe hở nơi. Sau đó trực tiếp đem thi thể kia trong nháy mắt thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Đồng dạng tại cự ly ngắn bên trong đều có thể trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Khắc Lãng Phổ Đốn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bởi vì đánh nhau vỡ ra khe hở vách tường. A, bên trong. Khắc Lãng Phổ Đốn trong nháy mắt minh bạch. Hỗn đàn, Khắc Lãng Phổ Đốn gầm thét, đột nhiên phóng tới vách tường, hung hăng toàn lực một cước ẩn chứa lực lượng huyền áo. Vốn là khe hở vách tường, ầm vang, vỡ vụn ra, lộ ra một cái động lớn. Lỗ lớn sau chính là thầm nghĩ, nguyệt lượng chỉ hoàn, ta nguyệt lượng chỉ hoàn. Khắc Lãng Phổ Đốn đáy lòng mãnh liệt không cam lòng. Có cái này một cái nguyệt lượng chỉ hoàn, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng liền đại biểu, hắn chẳng những có thể đạt được cách xù tiền thưởng, còn có thể trở thành tứ tinh ác ma. Đào vong bên nào rồi? Khắc Lãng Phổ Đốn đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía thầm nói hai bên. Một thời gian vô pháp xác định. Ngay tại lúc này, xoát, xoát, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong phòng, chính là hai tên hắc y vệ. Người giết lão ngũ. Cái này hai tên hắc y vệ nhìn chằm chằm Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn vừa quay đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Một cái đều khó như vậy đối phó, lập tức đến hai cái. Trốn. Khắc Lãng Phổ Đốn cũng mặc kệ bao nhiêu, trực tiếp tuyển định hướng lên trên mới xông tới. Thực ra cái hướng kia cũng là Lâm Lôi mấy người bọn hắn bỏ trốn phương hướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.